Tuy nhiên nếu như ngươi để cho bản thân chết ở trên Phượng Hoàng Đài, ngược lại cũng là lựa chọn không tồi. Hừ, mau kiểm tra huyền lực đi. Vị trí đứng của Vân Triệt cách Phượng Phi Yên rất gần, khí chàng khổng lồ tỏa ra, từ trên người hắn giờ giờ khắc khắc áp chế thân thể cùng linh hồn Vân Triệt. Nhưng vẻ mặt của Vân Triệt lại vô cùng bình tĩnh, không hề có chút khác thường, hắn cũng không nói chuyện với Phượng Phi Yên, mà lập tức nâng bước tiến về phía Trắc Huyền Thạch, bàn tay hắn mạnh mẽ đập lên trên huyền thạch. 19 tuổi, địa huyền cảnh cấp 10. Đẳng cấp huyền lực của Vân Triệt, được Trắc Huyền Thạch biểu hiện ra không nghi ngờ chút nào liền dẫn tới toàn trường cười vang. Vân Triệt nhấc tay ra khỏi Trắc Huyền Thạch, dưới tiếng cười vang ngập trời, trong ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ thản nhiên tự đắc tiến về phía khu vực chuẩn bị. Khi những huyền giả của ngũ quốc đã tiến vào từ trước nhìn hắn đến gần liền lộ ra ánh mắt khinh bỉ, tới cực điểm. Hơn nữa, bên trong khinh bỉ còn mang theo sự căm ghét cùng thương hại, dường như bọn họ cảm thấy làm đối thủ với một người như vậy, chính là một loại sỉ nhục đối với thực lực cùng danh vọng của chính mình. Vân Triệt tùy tiện đứng ở một góc, cách đó không xa, phía bên tay phải của hắn chính là 10 huyền giả của Thương Lan Đế Quốc. Lúc này một người trong đó liền liếc mắt nhìn Vân Triệt một chút, sau đó liền dùng âm thanh đủ khiến Vân Triệt nghe được, cười híp mắt nói, không trách ta lại cảm thấy danh tự Vân Triệt này quen tai như vậy, ta chợt nhớ đến, thật giống như tại Thương Phong bài vị chiến 2 năm trước, người đoạt được đệ nhất chính là người tên Vân Triệt. Một người khác nhếch miệng cười nói, chà chà, 19 tuổi địa huyền cảnh cấp 10, quả thực là ở Thương Phong, tiểu quốc hắn có thể tính là đệ nhất nhân trong những người trẻ tuổi. Hừ, ánh mắt Hàn Như Ngọc hơi nghiêng, cười nhạt nói, tuy nhiên, hắn chỉ là một thằng hề đáng thương mà thôi. Khà khà, Hàn sư đệ nói không sai, tuy nhiên thằng hề này lại chính là đệ nhất nhân uy phong lẫm lẫm ở Thương Phong, đế quốc đấy. Ha ha, Vân Triệt ngẩng đầu lên, con ngươi của hắn nhàn nhạt quét qua những người này một chút, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, lười biếng nhìn lại lần thứ hai. Dĩ nhiên lại là hắn. Lăng Khôn nhìn Vân Triệt lầm vào suy tư. Ồ, Lăng trưởng lão, thậm chí là rác rưởi bực này, ngay cả là một tiểu dân tại Thương Phong cũng không tính mà ngươi cũng nhận thức sao? Dạ Tinh Hàn híp mắt nói. Tiểu tử này, không hề đơn giản giống bề ngoài. Lăng Khôn nói. Lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn từng bởi vì năng lực điều khiển trọng kiếm vô cùng kinh người của Vân Triệt, mà chủ động đưa ra ý muốn thu hắn vào Thiên Uy Kiếm Vực. Sau đó lại phát hiện ra trên người đối phương lại mang theo Phượng Hoàng, huyết thống nên Vân Triệt đã để lại ấn tượng tương đối sâu đậm với hắn. Mấy tháng trước, Thiên Uy Kiếm Vực liền biết được Vân Thương Hải tự sát cùng tin tức phong ấn trên ngự kiếm đài của Thiên Kiếm Sơn Trang tự động giải trừ, người 2 năm trước tiến vào, không may bị nhốt lại cũng sống sót rời đi. Lăng Khôn thực sự không nghĩ tới, dĩ nhiên hắn lại có thể gặp lại Vân Triệt tại nơi này. Vị tiểu đệ đệ này đương nhiên là không đơn giản. Âm thanh yêu kiều chán trường của Cơ Thiên Nhu Kiều từ bên cạnh truyền tới, tu vi đáng thương như thế ở dưới khí thế của Phượng Phi Yên đại trưởng lão chèn ép, nhưng lại mặt không biến sắc. Ngươi xem, hắn không chỉ có tu vi yếu nhược tới đáng thương, mà còn lẻ loi một mình, ngay cả một người đi cùng cũng không có, bị nhiều người chê cười như vậy. Thực sự là thảm tới không thể tả, nhưng cái kia ánh mắt thâm thúy kia của hắn thủy chung vẫn luôn bình tĩnh, thật khiến người ta bị mê hoặc. Cơ Thiên Nhu mân mê ngón tay, chậm rãi liếm môi nói. Vị tiểu đệ đệ này nếu như không phải gan lớn thì chính là ẩn giấu rất sâu. Mấu chốt nhất là lớn lên rất tuấn tú, là loại hình là nhân gia thích nhất. Tư thái cùng hai gò má ửng hồng của Cơ Thiên Nhu khiến cho Dạ Tinh Hàn chợt cảm thấy buồn nôn, suýt chút liền không đem cách nào kiềm chế phun cơm ra. Sau lục quốc chính là đến lượt của chủ nhà tổ chức bài vị chiến lần này, bá chủ chí tôn của Thiên Huyền Thất Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng đệ tử, lên đài. Phượng Phi Yên hướng về phía khán đài của Thần Hoàng Đế Quốc. Hống dài một tiếng, âm thanh của Phượng Phi Yên vừa truyền ra, 10 bóng người từ khán đài của Thần Hoàng Đế Quốc liền bay lên trời, sau đó bọn họ lập tức hóa thành 10 đạo Phượng Hoàng chi viêm, hỏa diễm hoàn toàn che đậy thân ảnh của bọn họ, trên bầu trời dường như xuất hiện 10 tôn Phượng Hoàng đang bay lượn, phóng thích ra uy thế nóng rực mà trầm trọng, từng luồng sóng nhiệt giống như sóng biển mãnh liệt truyền ra. Trong nháy mắt liền lan tràn ra toàn bộ đấu trường khiến cho một ít người có huyền lực yếu kém liền cảm giác thân thể của chính mình như muốn bốc cháy lên. Thời điểm Phượng Hoàng Thần Tông, đệ tử xuất hiện nhưng không mang theo tiếng hoan hô như ngũ quốc. Bọn họ là chủ nhà, bên trong đấu trường, số lượng người của Thần Hoàng Đế Quốc tất nhiên là nhiều nhất, nhưng ánh mắt sáng quắc của bọn họ lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Phượng Hoàng, vũ không mà không có một người nào mất khống chế hoan hô. Bởi vì, Phượng Hoàng Thần Tông vĩnh viễn là vương giả, là bá chủ tuyệt đối sẽ không thất bại. Bọn họ căn bản không cần hoan hô, càng không cần cổ vũ tiếp sức. Tuy rằng trận bài vị chiến này bọn họ cũng là người tham chiến. Nhưng ở trong mắt người của Thần Hoàng Đế Quốc, thì vị trí thực sự của bọn họ chính là thẩm phán, giả tham dự trong đó. Phượng Viêm Sái Vũ Trường Không, 10 tôn Phượng Hoàng chi ảnh uốn lượn bay tới gần Phượng Hoàng Đài, Sau đó tất cả liền đồng thời hí dài một tiếng, toàn thể hạ xuống. Ngay tại một sát na bọn họ chạm tới Phượng Hoàng Đài, trong nháy mắt toàn bộ Phượng Hoàng chi viêm liền bị dập tắt, lộ ra 10 đạo thân ảnh mang hỏa hồng phượng y trên thân, uy phong lẫm lẫm. Tư thế lên đài của đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, cùng với uy thế lăng thiên vô hình phóng thích ta từ trên người bọn họ, cũng không hoàn toàn đè ép uy thế của đệ tử lục quốc trước đó. Đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông cũng không giống như huyền giả của ngũ quốc làm ra động tác dương oai gì đó, mà bọn họ không chút nào dây dưa dài dòng lập tức tiến về phía trước, ngay cả tên đều không báo, trực tiếp đặt bàn tay lên trên Trắc Huyền Thạch. Trắc Huyền Thạch chợt sáng lên, nhưng không giống với trước đó, chính là lần này, Trắc Huyền Thạch không chỉ hiển lộ cốt linh cùng huyền lực, mà ngay cả danh tự cũng đồng thời hiển lộ ra. Phượng Phi Bạch, 24 tuổi, vương huyền cảnh cấp 5. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong đấu trường liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, người đầu tiên của Thần Hoàng Đế Quốc tiến lên kiểm tra lại có được đẳng cấp huyền lực vượt lên trên toàn bộ huyền giả của lục quốc từ đầu tới giờ. Nhưng âm thanh truyền ra lại chỉ có tiếng kinh thán mà không có hoan hô, bởi vì ra tiếng hô đều là người của lục quốc phát ra, mà người của Thần Hoàng Đế Quốc lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì cường độ như vậy, loại phạm vi nghiền ép này quả thực là quá bình thường. Mà rất nhanh, người của lục quốc người liền chìm trong hết khiếp sợ này tới khiếp sợ khác. Thực lực này ở trong nhận thức của bọn hắn đã là cực kỳ khủng bố, có thể nói nghịch thiên, nhưng Phượng Phi Bạch, ở trong 10 người của Thần Hoàng Đế Quốc lại vẻn vẹn là một người yếu nhất. Phượng Linh Vân, 23 tuổi, vương huyền cảnh cấp 6. Người thứ hai tiến tới chính là một nữ tử anh tư bừng bừng. Thời điểm tuổi tác cùng huyền lực của nàng hiển lộ ra, không chút nghi ngờ liến khiến toàn trường lần thứ hai thốt lên một mảnh kinh thán. Ngay cả lông mày của Vân Triệt cũng tầng tầng nhảy lên một cái. Vương huyền cảnh cấp 6, đã đứng ở độ cao giống như là Lăng Nghịch Thiên. Không những Lăng Nghịch Thiên đã vượt qua 100 tuổi, mà ở Thương Phong càng được công nhận là đệ nhất nhân trong huyền giới. Mà Phượng Linh Vân này lại chỉ có 23 tuổi. Cũng vẻn vẹn chỉ là một trong những người trẻ tuổi hàng đầu của Thần Hoàng Đế Quốc, mà thôi. Hơn nữa lại là một vị nữ tử. Một vị nữ đệ tử 23 tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông, đến Thương Phong Đế Quốc liền có thể sánh vai cùng trình độ với đệ nhất nhân của Thương Phong huyền giới. Khác biệt một trời một vực như vậy, khiến cho Vân Triệt không cách nào không cảm thán thêm một lần nữa. Phượng Bắc Dực, 25 tuổi, vương huyền cảnh cấp 6. Phượng Lan Sơn, 24 tuổi, vương huyền cảnh cấp 6. Phượng Minh Châu, 23 tuổi, vương huyền cảnh cấp 6. Phượng Hoàng đệ tử, từng người nối tiếp nhau tiến lên, từng hàng chữ hiện ra trên Trắc Huyền Thạch khiến toàn bộ huyền giả của lục quốc kinh ngạc, tới chỗ mắt ngoác mồm, mở lớn miệng thật lâu mà không có cách nào hợp lại. Tất nhiên là bọn họ đã sớm biết lục quốc cùng Phượng Hoàng Thần Tông có chênh lệch tương đối lớn, nhưng hôm nay, khi tự mình nhìn thấy thì bọn họ mới biết được chênh lệch này là lớn đến mức nào. Trong lục quốc, tổng cộng có được 2 vương tọa. Một vương huyền cảnh cấp 1, một vương huyền cảnh cấp 2. Hai người vương tọa có niêm kỷ dưới 25 tuổi này có thể nói là kiêu ngạo to lớn nhất, thậm chí có thể gọi là kỳ tích trong huyền giới của Hắc Sát, đế quốc cùng Thương Lan đế quốc trong suốt mấy trăm năm qua. Nhưng trong số đệ tử tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông thì ngay cả một người yếu nhất cũng mạnh hơn bọn họ gần phân nửa cảnh giới. Hơn nữa còn là nửa cái cảnh giới trong vương huyền chi cảnh. Chênh lệch như vậy liền giống như đom đóm so với ánh trăng, căn bản không thể so sánh. Chân thực là thật sự sao? Người của Phượng Hoàng Thần Tông đều lợi hại như vậy sao? Lúc này Lăng Kiệt cũng nhìn tới kinh ngạc đến ngây người, nhìn từng người của Phượng Hoàng Thần Tông bày ra đẳng cấp huyền lực trên Trắc Huyền Thạch khiến hắn căn bản không thể tin vào đôi mắt của chính mình. Những người này chỉ là đệ tử trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng huyền lực của bọn họ lại không kém gì Gia Gia Lăng Nghịch Thiên của hắn. Gia Gia của hắn được công nhận vì là Thương Phong đệ nhất nhân, nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông lại chỉ có thể so với những đệ tử chưa tới 25 tuổi. Tương phản to lớn như vậy khiến cho Lăng Kiệt căn bản khó có thể tiếp thu. Đó là, ta liền biết ngươi cái Thương Phong tiểu đệ đệ ngươi sẽ bị dọa đến như vậy mà. Thần sắc Hoa Minh Hải tràn ngập một bộ không cảm thấy kinh ngạc, chậm gì gì nói, chà chà. Thương Lan, Hắc Sát chênh lệch giữa những cường quốc này với Thần Hoàng đều giống như trên trời dưới đất, còn Thương Phong các ngươi thì hừ hừ. Nghe nói ở Thương Phong, vương huyền chính là đỉnh cao. Nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông, vương huyền quả thực là nhiều như cẩu. 18 tuổi không vào thiên huyền, 35 tuổi không vào vương huyền, đều không có mặt mũi tự xưng là Phượng Hoàng đệ tử. Lăng Kiệt mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, hắn ngây ngẩn cả nửa ngày cũng nói không ra lời. Nguyên bản hắn ôm tự tin to lớn đối với Vân Triệt. Nhưng thời điểm nhìn thấy từng người có đẳng cấp huyền lực, cực kỳ kinh khủng kia sự tự tin ấy cơ bản bị phá hủy, tới thất thất bát bát. Nửa năm trước, Vân Triệt mất nửa cái mạng, lại liên hợp cùng Hạ Khuynh Nguyệt mới đánh bại được Lăng Nghịch Thiên, vương huyền cấp 6. Nhưng hiện tại, tất cả những huyền giả mà Phượng Hoàng Thần Tông điều động đều là cường giả cũng một cấp bậc với gia gia của hắn. mà người của Thương Phong đế quốc lại có một mình Vân Triệt. Như vậy còn chơi ra sao? Hoa Minh Hải liếc nhìn khuôn mặt xoắn suýt của Lăng Kiệt một chút, hắn lập tức liền đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Hừ, tiểu tử ngươi sẽ không phải là ôm ý nghĩ Vân Lão Đại sẽ đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông chứ? Có phải là não của ngươi đã hỏng rồi không? Cái này, Lăng Kiệt gãi đầu một cái, yếu ớt nói, bởi vì Lão Đại quá lợi hại, ngay cả gia gia ta cũng đều bị hắn đánh bại, vì lẽ đó ta vẫn tin tưởng hắn chính là vô địch trong giới trẻ trên toàn bộ đại lục. Nhưng ta lại không nghĩ tới, Phượng Hoàng Thần Tông lại lợi hại như vậy, đây cũng quá khoách đại đi. Khoách đại sao? Trên mặt Hoa Minh Hải lộ ra một trận khinh bỉ, liếc mắt nói, ngươi cho rằng Phượng Hoàng Thần Tông tồn tại 5.000 năm cùng thần linh huyết mạch là dùng để trưng bày sao? Hơn nữa ta không sợ nói cho ngươi biết, lần này chỉ là thất quốc bài vị chiến, Phượng Hoàng Thần Tông căn bản không quá chú trọng. Vì lẽ đó người này còn chưa hẳn là những người mạnh nhất trong số huyền giả dưới 25 tuổi. Ta ngược lại sẽ không tin Phượng Hoàng Thần Tông lại dưới tình huống không cần thiết, như vậy mà xuất ra toàn bộ vương bài trong giới trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ. Quên đi, đoán chừng nếu như ta nói thêm gì nữa, thì cái trái tim nhỏ kia của ngươi đều không chịu nổi, quay đầu nhìn lại thì ca có thể cho ngươi một câu thành ngữ. Ân, chính là ếch ngồi đáy giếng. Hai mắt Lăng Kiệt trừng lớn, cả nửa ngày cũng nói không ra lời, lòng tự tin của hắn chịu phải đã kích trước nay chưa từng có. Ở Thương Phong đế quốc, hắn cũng coi như là một người danh chấn huyền giới, được công nhận là thiên tài còn mạnh hơn Lăng Vân. Nhưng nếu đặt ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông thì... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn dáng vẻ Lăng Kiệt bị đả kích thật sâu, niềm tin hỏng mất, Hoa Minh Hải có phần không đành lòng, vội vàng an ủi. Ngươi đừng bi quan như vậy. Ta cũng đã được chứng kiến thực lực của Vân Lão Đại, tuy rằng hắn không có khả năng đánh thắng được đám biến thái của Phượng Hoàng Thần Tông kia, nhưng đối phó với năm nước khác vẫn không thành vấn đề. Một người đánh 10 người cũng không có vấn đề gì. Lấy thân phận huyền giả Thương Phong một đánh 10, đây là uy phong cỡ nào? Kinh động cỡ nào? Thương Phong quốc cũng vì vậy mà uy phong cực lớn một phen. Tên của Vân Lão Đại, càng vang vọng 7 nước, danh chấn thiên hạ. Mà ngươi, còn có ta, chính là người chứng kiến tất cả. Hoa Minh Hải nói như vậy, Lăng Kiệt nhất thời tinh thần chấn động, tâm tình lập tức thoải mái lên, dùng sức gật đầu, đúng, đúng. Hoa đại ca ngươi nói không sai. Lão đại, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Nghĩ đến lão đại sẽ một người đánh bại 10 ngươi, càng đánh vào mặt mũi của tất cả những người khinh thương Thương Phong. Ta hưng phấn đến sắp không khống chế nổi. Cảm xúc như vậy mới đúng chứ. Hoa Minh Hải thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía sân thi đấu, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Quá trình của trận đấu, kết quả là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện người mang huyết mạch Phượng Hoàng, ngươi rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Ngươi cố ý tới tham gia bài vị chiến này, chính là chuyện huyết mạch đi. Đúng rồi, Hoa đại ca, ngươi thật sự gọi là Yên Tiểu Hoa. Sao ta cứ cảm thấy cái tên này của ngươi, hình như là giả dối. Hoa Minh Hải quay sang, nhìn chằm chằm vào Lăng Kiệt, rất chân thành nói, nhìn không ra. Ngươi còn có một chút thông minh như vậy. Rất nhanh, 9 người tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông đã kiểm tra xong, trừ bỏ Phượng Phi Bạch là vương huyền cảnh cấp 5 ra, 8 người khác đều là vương huyền cảnh cấp 6. Người thứ 10 của Phượng Hoàng Thần Tông cũng vào lúc này cất bước đi về phía trước. Sắc mặt hắn bình thản như nước, mơ hồ mang cười, giữa trán lộ ra vẻ tôn quý bẩm sinh. Trang phục của hắn có chỗ khác biệt với 9 người khác, hỏa diễm trên phượng y giống vậy, được khảm phượng vân màu vàng lóng lánh bỏng mắt, mà phượng y nạm vàng là đánh dấu của kẻ kế thừa trực hệ của thần hoàng hoàng thất. Theo hắn cất bước, chỗ ngồi của thần hoàng đế quốc cuối cùng xuất hiện xôn xao lần đầu tiên, từng trận kinh hô truyền đến. Đó chính là thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử thế mà lại tự mình tham gia bài vị chiến lần này. Nghe nói thập tứ hoàng tử có được thiên tư tuyệt thế, hoàng tử khác, cho dù ngay cả thái tử cũng còn xa xa không bằng hắn. Có thể nói, là người hạng nhất trong lứa trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông. Khi mới 10 tuổi, đã đặt chân vào thiên huyền. Âm thanh sao động khiến lực chú ý của Vân Triệt rơi vào trên người được gọi là thập tứ hoàng tử này. Đều là hoàng tử, hắn khiến cho Vân Triệt có cảm giác là gần như cách biệt một trời với thập tam hoàng tử Phượng Hy Thần. Đó là một vẻ quý khí ẩn thật sâu ở trong lòng cùng với ngạo nghễ không có hết sức thu liễm, còn có một cảm giác áp bách thấu tận tâm linh. Người này, Phượng Hy Lạc, 22 tuổi, vương huyền cảnh cấp 8. Xôn xao, tiếng hô trùng điệp do 9 thiên tài đứng đầu của Phượng Hoàng Thần Tông khi trước khơi ra, cũng kém một tiếng ồ lên trong chớp mắt này của toàn trường. Không chỉ là huyền giả 6 nước, cho dù là huyền giả của thần hoàng đế quốc, vào một khắc này cũng toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Vương huyền trung kỳ khoảng 25 tuổi, tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng đối với người của thần hoàng đế quốc mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, Vương Huyền hậu kỳ vào 22 tuổi, Vương Tọa cao cấp 22 tuổi. Cho dù là ở trong cao thủ nhiều như mây của Thần Hoàng Đế Quốc, đều giống như thần thoại. Trong mắt Phượng Lạc Hy lạnh nhạt, nhàn nhạt mà cười, không hề có gợn sóng thừa nhận ánh mắt giống như kinh hô và ngưỡng vọng nhi tử của thần linh trong toàn trường. Ánh mắt của Vân Triệt dừng lại trên người hắn trong chốc lát, chân mày yên lặng nhếch lên. Thực lực của người này lại có thể so với Phượng Xích Hỏa mà hắn dùng hết toàn bộ át chủ bài, thậm chí ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa bị liên lụy mới giết chết được. Ở Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Xích Hỏa có địa vị tương đương với không thấp, mà tuổi của hắn cũng ít nhất 100 tuổi. Nhưng thập tứ hoàng tử này mới 22 tuổi. Đây không thể nghi ngờ là người có thiên tư khủng bố nhất ở Thiên Huyền Đại Lục mà Vân Triệt đã từng thấy. Không lường được. Thập tứ hoàng tử lại có đột phá. Tam trưởng lão Phượng Phi Nhiên của Phượng Hoàng Thần Tông kinh thán một tiếng, thiên tư bực này, thật sự kinh người. Thoạt nhìn, thập tứ hoàng tử có hy vọng vào 40 tuổi liền đạt được bá hoàng. Tương lai, sau 100 tuổi, nhất định có thể đạt được đế quân. Tam trưởng lão nói không sai, thiên tư của thập tứ đệ thật sự kinh hãi thế tục, ở Phượng Hoàng Thần Tông ta đều là ngàn năm khó gặp, ta đây làm huynh trưởng cũng cảm thấy mặc cảm. Phượng Hy Minh nửa cảm thán, nửa khiêm tốn nói. Mà nhìn chung các hoàng tử khác, có người sắc mặt bình tĩnh, lại gật đầu phụ họa. Nhưng chỗ sâu trong đôi mắt, đều thoáng qua đố kỵ nỗ lực che giấu. Không sai, luôn luôn vô cùng nghiêm khắc đối với nhi tử của mình, Phượng Hoành không luôn nói năng thận trọng. Và lúc này cũng chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Thoạt nhìn, lần này Phượng Hoàng Thần Tông lại xuất hiện một thiên tài rồi. Cơ Thiên Nhu vuốt ve ngón tay như cọng hành lá, cười híp mắt nói. Vậy cũng chỉ xứng là thiên tài trong 7 nước này mà thôi. Dạ Tinh Hàn khinh thường cười, sau đó híp mắt, thích ý hưởng thụ hai nữ nhân cọ sát óng ẹo làm dáng ở trên người hắn. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng về phía Phượng Tuyết Nhi, chỗ sâu trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa dục vọng vô cùng nồng liệt. Đáng tiếc, dáng dấp không phải loại hình ta thích, bằng không khi uống rượu với tiểu không không, có thể mang theo hắn đó. Dạ Tinh Hàn sáng suốt ngậm miệng, chết sống không đáp lời lại. Toàn bộ 10 huyền giả tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông đã đi xuống khỏi Phượng Hoàng Đài, tiến vào khu vực chuẩn bị chiến đấu. Trên sân thi đấu, vang lên giọng nói nặng nề của Phượng Phi Yên, toàn bộ huyền giả của 7 nước tham chiến đã vào vị trí. Tuy rằng cấp bậc huyền lực là một đánh dấu thực lực quan trọng nhất của một huyền giả, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Huyền giả Thiên Huyền Đại Lục 100 tỷ, có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều vô số. Bài vị cuối cùng của bài vị chiến, vẫn phải nhìn vào thực lực chân chính của huyền giả các quốc gia. Hơn nữa, là tổng hợp lại thực lực bình quân của 10 huyền giả cao nhất một quốc gia. Trình tự xuất chiến, vẫn như cũ từ huyền thạch ngẫu nhiên bố trí. Trong quá trình giao chiến, tất cả huyền giả tham chiến không được rời khỏi khu vực trung tâm, không được sử dụng bất cứ dược vật gì vi phạm lệnh cấm làm tạm thời tăng thực lực lên. Trong thời gian ngắn, bằng không trực tiếp cướp đoạt tư cách tham chiến. Trong quá trình giao chiến, ngã xuống đất 10 giây, hôn mê, nhận thua, cùng với bị đánh xuống Phượng Hoàng Đài, đều coi là bị thua. Sau khi toàn bộ người tham chiến của một quốc gia bị thua thì giao chiến kết thúc. Trên Phượng Hoàng Đài, các ngươi có thể tùy ý sử dụng vũ khí, dụng cụ bảo hộ, nhưng không được sử dụng độc và ám khí, có thể sử dụng bất cứ sách lược với thủ đoạn nào, không sợ lại đê tiện vô sỉ, bởi vì trang bị, năng lực đầu óc cùng với thủ đoạn cũng chính là cấu thành thực lực chỉnh thể của các ngươi. Lời nói dư thừa không nói thêm, bài vị chiến 7 nước lần thứ 39 chính thức khai chiến. Giọng Phượng Phi Yên vang vọng khắp toàn trường, lúc âm thanh vừa dứt, bàn tay hắn chìa ra, một luồng hỏa diễm rơi vào trên huyền thạch. Trên huyền thạch nhất thời chớp động lên một vầng sáng màu đỏ thẫm, 3 chữ viết màu đỏ sẫm chậm rãi xuất hiện, Thương Lan Quốc. Một bên của trận đối chiến đầu tiên, đó là Thương Lan Quốc bài vị chiến thứ 2 ở lần trước. Rất tốt. Lên sân khấu sớm một chút, phía sau cũng có thể có nhiều thời gian khôi phục hơn. Toàn bộ huyền giả của Thương Lan Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Đài, tỏ vẻ tự tin và ngạo nghễ. Cuộc chiến 6 nước, Thần Hoàng Đế Quốc không tham dự, như vậy bọn họ liền không có lý do bại bởi bất cứ kẻ nào. Cũng chỉ có Thương Lan Quốc bọn họ mới có tư cách đi đến sau cùng khiêu chiến Thần Hoàng Đế Quốc, sau đó đi lên Thái Cổ Huyền Chu. Lên đi! 10 huyền giả Thương Lan Quốc phi thân lên. Đồng thời nhảy lên Phượng Hoàng Đài, mỗi một người đều ánh mắt ngạo nghễ, ý chí chiến đấu lẫm liệt. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía huyền thạch, cùng chờ đợi đối thủ đầu tiên của mình. Thương Lan tất thắng. 5 nước khác nước nào trở thành đối thủ của Thương Lan ta, đều sẽ gặp phải ác mộng. Thương Lan, ra sức nghiền ép đối thủ đi. Quá quá, Liên Hoa công tử thật soái. Tiếng hô đến từ Thương Lan Quốc đinh tai nhức óc, trên chỗ ngồi của Thương Lan Quốc. Thương Lan Quốc chủ và nhóm bá chủ huyền giới đều thần sắc thay đổi, trở nên chờ mong mà ngưng trọng. Đây là một trận chiến liên quan đến địa vị và vinh dự trong 25 năm tiếp theo của Thương Lan Quốc, hạng hai bài vị chiến lần trước của bọn họ, cho dù lần này bọn họ vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối, nhưng vẫn như trước lưng đeo áp lực không nhỏ. Trước khi gặp được thần hoàng đế quốc ở trận cuối cùng, tuyệt đối không thể bại. Rất nhanh, tên của một quốc gia tham chiến phía còn lại cũng hiện lên trên huyền thạch. Thương Phong Quốc. Tiếng hô toàn trường dừng lại một chút trong ngắn ngủi, sau đó không khí nhất thời thay đổi. Má nó, lại là Thương Phong. Đây tính là gì? Vốn còn muốn nhìn Thương Lan ta phát uy. Vậy còn đánh cái gì? Tùy tiện một người thả rắm đều có thể khiến cho hắn bật xuống. Ha ha. Vận khí của Thương Lan Quốc thật tốt, đi lên liền gặp phải trò đùa đi ngang qua. Vân Triệt vừa nhìn thấy hai chữ Thương Phong, hai mắt nhíu lại, lập tức nhảy dựng lên. Nhất thời, âm thanh ồ lên của toàn trường theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Nhìn tiểu tử đi lên kìa. Một người đối mặt với 10 người, chật chật chật chật, thật uy phong. Má nó. Bắt đầu liền đối chiến Thương Phong Quốc. Thật má nó không tí sức lực nào, nhanh chóng đá tiểu tử tên Vân Triệt này xuống, lập tức trận tiếp theo. Người khoan hãy nói, tiểu tử này tuy rằng thực lực cạn bã, nhưng da mặt có thể không phải dày bình thường. Nếu là ta, tuyệt đối không có can đảm một mình đi lên như vậy. Ta đoán nhiều lắm 3 giây, tiểu tử này cũng sẽ bị đá xuống. 3 giây. Thiên tài cao nhất của Thương Lan Quốc ta đối phó với tiểu tử này còn cần 3 giây. Tùy tiện vừa ra tay liền một chiêu áp đảo. Tiểu tử này nếu thông minh chút, nên trực tiếp ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không. Nếu thiên tài kia của Thương Lan ta ra tay hơi nặng một chút, rơi xuống nửa cái mạng vẫn còn là nhẹ. Vân Triệt, cố lên, phát uy cho bọn họ xem. Trong sân thi đấu, cũng thưa thớt xuất hiện tiếng hô to vì Vân Triệt, nhưng âm thanh thưa thớt mà yếu ớt này, nháy mắt liền bị âm thanh như thủy triều của Thương Lan Quốc hoàn toàn bao phủ. Hai, thật sự không có tí tinh thần nào, vốn còn muốn đánh một trận đầu thống khoái phấn khích, dương uy phong một chút. Lại là tiểu tử này. Đối diện Vân Triệt, một huyền giả Thương Lan tỏ vẻ căm giận nói, hai tay hắn khoanh trước ngực, tùy ý liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái, lại lười nhìn lại lần thứ hai. Tư thái của chính huyền giả khác cũng đại khái giống vậy, có người thậm chí sau khi Vân Triệt lên đài, còn chưa từng đưa mắt liếc nhìn hắn một lần. Trận đầu tiên của bài vị chiến bảy nước lần thứ 39, Thương Lan Quốc đối chiến Thương Phong Quốc. Đối chiến bắt đầu. Phượng Phi Yên liền hạ lệnh bắt đầu trận đấu, nhưng âm thanh của hắn vừa dứt, hai bên không ai bày ra tư thế giao chiến. Vân Triệt đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm nhìn về phía huyền giả Thương Lan Quốc đối diện, mà 10 huyền giả Thương Lan Quốc giao chiến có tư thái lười nhác đứng ở đó, tỏ vẻ quái dị. Đừng nói bày ra tư thế chiến đấu, ngay cả mí mắt đều cụp xuống, lười mở. Làm sao? Các ngươi ai lên? Một huyền giả Thương Lan nói, dù sao ta tuyệt đối không lên. Má nó! Ngươi nhìn ta làm gì? Ta tuyệt đối sẽ không lên. Bắt đầu từ 6 năm trước, ta liền lười tàn bạo một tay mơ từ thiên huyền trở xuống. Ta vạn dặm xa xôi tới nơi này vì hội thiên hạ quần hùng, tiện thể dương oai. Giao thủ với gia hỏa này, quả thật là vũ nhục thực lực của ta. Các ngươi ai thích lên thì lên, ta đánh chết không lên. Cái kia, kỷ sư muội, nếu không muội lên. Hừ, nam nhân vô dụng, còn không xứng để ta ra tay. 10 huyền giả của Thương Lan Quốc ngươi đẩy ta kêu, không có một ai nguyện ý đi lên giao thủ với Vân Triệt, giống như giao thủ với Vân Triệt là vũ nhục rất lớn đối với họ. 10 người cùng lên càng không có khả năng. Nếu thật sự làm như vậy, quay đầu lại nói không chừng liền truyền lưu thành. Thương Lan Quốc lấy 10 đánh 1, đánh bại huyền giả duy nhất của Thương Phong Quốc. Bọn họ ném không nổi thể diện này. Mà lúc này, trạng thái của Vân Triệt đại khái có thể dùng một câu để khái quát, yên lặng nhìn một đám đần độn ở kia giả vờ giả vịt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.